Chương 180, tuyệt vời lữ trình vô tình gặp được dâu sở. Cái này sẽ là một đoạn tuyệt vời lữ trình, không phải sao? Phệ lẹt trên bong thuyền, chặt cùng phệ lẹt cùng nhau xuất hiện tại nơi đây. Buổi chiều đại tây dương phía bình sóng lặng, ánh mặt trời ấm áp, thượng trung hạ ba tầng bong tàu chu vi, đã có rất nhiều hành khách ở nhàn nhã, trên mặt bọn họ mang theo mỉm cười, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ lần này mộng huyễn chi thuyền mang tới lữ trình. Rộng rãi bong tàu có thể cung cấp tiểu hài tử chơi đùa nền tảng, có mấy người hoạt bát đứa bé tử chính ở đá cầu, mạn thuyền cái bên một người cha ôm khả ái tiểu cô nương đếm trên mặt biển vui sướng ngư, tràng diện ôn hình cực kỳ. Lôi kéo chắp tay phải đi tới lan can chỗ phệ lẹt, nhắm lại con mắt hít một hơi thật sâu, mới có trả lời chặt lời nói. Có thể đến nơi đây, thật sự là quá tốt, loài người sức sáng tạo, thực sự cực kỳ khiến người kinh ngạc. John cùng thừa lúc cơn lốc bay qua không giống với, lúc này đứng ở nhân loại kiến tạo tàu thủy bên trên, cùng người yêu cùng nhau lữ hành, loại cảm giác này, lãng mạn tuân lệnh nàng cảm xúc phập phồng, khó có thể chính hắn. Cho nên, để cho chúng ta hưởng thụ lần này mộng huyễn cuộc hành trình A hai người đứng ở lan can chỗ, một cái cúi đầu, một cái nhón chân lên, lẫn nhau ôm hôn với nhau. Ở nơi này đối với tuổi tác có chênh lệch rõ ràng người yêu hôn môi thời điểm, hạ tầng trên bong thuyền. Một cái trẻ tuổi tóc vàng xoáy ca đang ở một cách hết sức chăm chú mà vẽ một chút. Có lúc trên mặt còn nổi lên tự đắc tiểu ý, cười rộ lên rất chói lọi, có điểm mê người, khiến người ta ít nhiều có chút đố kỵ. Hắn dường như gặp một cái vấn đề nhỏ, để bút xuống, bắt đầu tìm kiếm linh cảm. Đúng lúc này, hắn phụ cận một cái mang theo cái mũ người, vừa hút tiền, một bên tức giận bất bình tiêu sái đi qua. Lại có khoang hạng nhất khách nhân, mang theo cầu xuống tới thải. Tại hắn phía sau, vài cái thuyền viên nắm một con chó vừa lúc trải qua. Nghe được oán trách của hắn âm thanh, tóc vàng xoáy ca hoạt kê cười, tự rêu nói. Làm cho chúng ta biết mình là thân phận gì a, lẽ nào ta sẽ quên sao? Mang mũ nam nhân nhổ ngụm viên tiến lên nắm tay giới thiệu. Cắp lâu, ta go y tỏ mì lôn dỉn ta go y giác đạo sâm. Tóc vàng xoáy ca vươn sạch sẽ tay phải trở về cầm nói. Ta go y pháp bờ dít đâu rắc bên cạnh một cái tướng mạo rất non người thanh niên nói rằng. Mấy người sinh ra phố phường, không có gì kỳ thị, mọi người bèo nước gặp nhau, cùng một thuyền, coi như là một loại duyên phận. Vài cái người thanh niên chậm rãi tâm sự liền quen thuộc. Đúng lúc này, thoạt nhìn nhất trẻ tuổi pháp bờ dít đâu đột nhiên hướng về phía tầng 2 bong tàu thổi một tiếng huýt sáo. Xem Tommy, rắc, nơi đó tầng 2 bong tàu hắn hướng về phía mới vừa làm quen hai cái bằng hữu nói rằng. Tọ Mỹ cùng dắt theo pháp bờ dít đâu hướng ngón tay chỉ nhìn sang, Tuấn Mỹ chặt cùng gợi cảm xinh đẹp phệ lẹt lập tức tiến vào tầm mắt của bọn họ. Phảng phất tới Tây Âu khả ái tinh linh cùng mê người yêu tinh một dạng hai người, để ba cái chưa từng thấy qua bao nhiêu sự đời nhân hầu như mất đi suy tính năng lực. Trước hết tình hồn lại rắc vội vội vàng vàng đem còn không có vẽ xong bức họa kia xe bo, sau đó nhắc tới tay bên trong dấu bút, nhìn tầng hai bong tàu ôm hôn chặt cùng phệ lẹt nhanh chóng huy động. Nhất định là nhà nào quý tộc thiếu gia cùng tiểu thư ta lần đầu chứng kiến nhà trai là đứa trẻ nhỏ như vậy, mà nữ nhân nhất phương nhưng là như thế thành thục mỹ lệ tiểu thư đâu. Tỏ mỉ cùng pháp bờ dít đâu dần dần từ thất thần trung tô tỉnh, mỗi người cảm khái nói. Sau đó, bọn họ chú ý tới một bên cử bút lao vùn vụt rắc, trêu đùa. Xem, chúng ta đại họa sĩ muốn bắt đầu vẽ tranh cũng sẽ rắc có thể bằng vào bức họa này một lần hành động thành danh đâu. Lúc này, ngũ cảm không gì sánh được bén nhạy chặt cùng phê lét, tự nhiên rõ ràng nghe được đến từ phía dưới chế rêu cùng đối thoại, hai người từ từ phân ra, đều nhìn về phía lại mặt rắc một nhóm. Phê lét trước hết chú ý tới toàn lực hội hoa rắc, nhìn đối với phương thiếu có anh Tuấn khuôn mặt, cười nói. Người thú vị loại quả thực thật có ý tứ chặt đương nhiên cũng chú ý tới, đối với phê lét, hắn không có một tia đố kỵ. Song phương căn bản là không phải đồng nhất thế giới người. Thậm chí ngay cả chủng tộc rất bất đồng. Đối với bọn họ mà nói, dưới mắt những người đó, chỉ là đơn thuần thức ăn mà thôi. Đối với bọn họ đình chỉ hôn môi, phía dưới mới vừa hoàn thành hội họa đại thể đường nét rất thất vọng dừng lại bút. Hắn nhớ phải cố gắng nhớ lại mới vừa bộ kia cảnh tượng, đối với một vị họa sĩ mà nói, đây cũng là nhất kiện phi thường buông lỏng sự tình mới đúng. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kỳ quái là, vô luận hắn làm sao nhớ, hơn nữa hai người kia một người đứng ở nơi đó, nhưng hắn trong đầu cũng không cách nào hồi tưởng. Phảng phất, đứng ở đó bên trong hai người, căn bản lại không tồn tại với cái này thế giới một dạng. Đây là đương nhiên, cho dù dùng tự tại pháp che đậy tự thân tồn tại, Sở Penny and Nga Tư cùng Phệ Lẹt cuối cùng là không thuộc về mình tồn tại. Đối với một vị chưa từng có tiếp xúc qua tồn tại lực phổ thông nhân loại mà nói, xuất hiện loại tình huống này mới xem như bình thường. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân từ chặt cùng Phệ Lẹt phía sau trải qua, cái kia tản mát ra tồn tại cảm giác, để chặt cùng Phệ Lẹt cũng không kinh ghé mắt. Ngay cả phía dưới thất vọng giác, cũng ngơ ngác ngưng mắt nhìn phía sau hai người trận kia tiếng bước chân chủ nhân. Phía dưới, đột nhiên tỏ mỉ cảm thấy giác không ngừng xem cùng với chính mình phía sau, quay đầu nhìn một cái cũng là cái mỹ lệ đầy đặn nữ nhân đứng ở tầng 2 trên bong thuyền mặt, lầy váy liền áo, một cái tươi đẹp đai lưng đem rảo hảo vóc người hiện lộ không thể nghi ngờ. Tay nàng vịn lan can, nhìn đại hải, gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi lất phất rốt sờ bên thai túc sắc mái tóc, càng làm nổi bật lên của nàng tắm non mỡ bạch. Đứng ở tư đồ nam bọn họ trên đầu thượng tầng trên bong thuyền, tắm sau giờ ngọ ánh mặt trời, dâu sờ dường như nữ thần mở dạng. Khiến người chấn động túc đẹp họa sĩ con mắt là sáng như tuyết, tâm tư là nhắn mịn nhạy cảm, giác bị lóe lên một cái. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, nhìn thấy qua rất thật đẹp nữ, nhưng chưa từng có giống như bây giờ rung động quá. Cung chắc cung phệ lại hoàn toàn bất động, vị nữ tử này tuy là mỹ nhưng là còn không có thoát ly cái này thế giới. Để hắn càng thêm cảm nhận được một loại chân thật cảm giác. Ha ho một cao y phong tình vạn chủng mỹ nhân xem rõ ràng phía sau tản ra cường liệt tồn tại cảm giác nữ tính, chọc trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Ân, sở hữu trở thành phở làm hạ dở tư chất, rất tốt một nữ nhân. Làm cho này chuyến lữ trình gia vị dược tề, người nữ nhân này ngược lại không tệ tuyển trạch, có muốn không dôn phệ lẹt trong lòng tệ đoan đề nghị. Người không ăn giấm ngược lại không phải lần đầu tiên, hơn nữa. Chỉ là một cái nhân loại nữ nhân mà thôi, đáng giá ta nổi máu ghen sao? Ở chặt cùng phệ lẹt dụng tâm đối thoại thời điểm, tựa hồ là trong lòng có cảm ứng đi, đẹp đến làm lòng người say nữ tính cũng nhìn về phía đứng một bên hai cái này dung mạo và khí chất so với chính mình còn muốn xuất chúng nam nữ. Cặp kia thủy ông ông đại con mắt lơ đãng liếc qua phía dưới rắc sau đó, vẫn dừng lại ở chặt cùng phệ lẹt trên người. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị người yêu. Lúc này. Song phương hiệp thương song chặt cùng phệ lẹt, cũng tay cặp tay cùng đi đi qua, bắt đầu làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Phía dưới trên bong thuyền, chứng kiến ba cái kia phảng phất không giống nhân gian người tiến tới với nhau, rắc nhìn vừa ra nhập thần, ngay cả một bên pháp bờ giết đâu tại hắn trước mắt phất tay đều không ảnh hưởng được hắn a. Lao đệ, đã quên a ngươi ngay cả tới gần cơ hội cũng không có đường như vậy, được không thành thục tò mỉ cười trêu nói, hắn chính là rất có tự mình biết mình. Xinh đẹp như vậy xuất chúng người, coi như là người thường, cũng không phải bọn họ những thứ này thị tỉnh tiểu dân có thể chấm mút. Nhưng mà, giác hoàn toàn không có nghe được hai cái bằng hữu, chỉ là mắt nhìn không chớp mặt trên nữ nhân kia, tim của hắn, đã cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Phía trên bong tàu, chặt cùng phê lét, đã cùng trước mắt vị này mỹ lệ khêu gợi nữ nhân vui sướng nói chuyện với nhau, song phương cũng biết với nhau tên. Chiếm tuổi tác ưu thế. Chặt tự nhiên buông lỏng ra phệ lẹ tay, to gan dựa vào thân thể của đối phương. Dâu sờ tỉ tỉ, vẫn nhìn ngươi mặt mày ủ rột, có cái gì phiền nào nói, có thể đối với chúng ta nói. Không nên xem thường chúng ta, vô luận ngươi có khó khăn gì, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Ngón tay ở dâu sờ mềm mại tay tâm lý vẽ vài vòng, cộng thêm tràn ngập dụ dỗ lực. Dâu sờ kỳ quái từ nơi này thoạt nhìn còn không có thành niên tiểu nam hài trên người. Cảm nhận được một loại khác thường an tâm cảm giác. Bị tồn tại so với chính mình to lớn người hấp dẫn, đây chính là thân là sở hữu phở làm hạ dở tư chất người đặc thù một trong. Dâu sở đệ bủ kệ tờ, vị này phái nữ tên. Nàng là các học cơ lỷ vị hôn thê. Mà các hạ kẻ lợi, thì là nước Mỹ cương thiết đại vương nhi tử. Chỉ là, dâu sở đối với mình trận này hôn ước cũng không thỏa mãn, nàng chán ghét vị hôn phu của mình. Nghe được dô sờ nói hết, chặt cùng phệ lẹt quen biết cười. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì phiền não, khốn nhiễu vị này cô gái xinh đẹp, thì ra chỉ là không hài lòng chính mình hôn ước cùng vị hôn phu A còn như dô sờ trong lời nói đối với hạ kẽ lợi gia tộc lo lắng, đối với bọn họ mà nói, căn bản không thể nói rõ phiền phức. Hào tuật ly, y hòa sẽ vợ gì thỉnh á hẻo bờ rủ tật út gơ xào hầu bè. Inside, y hòa sức dễ A mình biểu hiện ra. Ta là một cái sinh hoạt hạnh phúc thượng lưu nữ tử, trong đáy lòng, ta ở thét chói tai. Cuối cùng, dâu sờ lấy những lời này, làm đối với mình thống khổ chung kết. Tuy là không phải nhân loại, nhưng đồng dạng làm nữ tính, Phế Lẹt tiến lên ôm lấy Dô Sở, nhẹ nhàng an ủi nàng. Đúng lúc này, từ phía sau trong khoang thuyền, một cái quần áo ngăn nắp, bề ngoài anh tuấn nam tử hướng phía bọn họ đã đi tới.